Chương 219, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 10. Kỳ tiểu tư đem đồ vật cẩn thận thu lại về sau, bắt đầu phát hồng bao, đem những này đồ vật toàn bộ phát đến nhóm bên trong, còn chỉ định là cho ai. Bởi vì cái này là xem như giao dịch, mọi người thấy có tên gọi cũng sẽ không loạn thương. Ăn uống no đủ đám người, kỳ thật đã không thế nào nhớ kỳ tiểu tư những vật kia. Kỳ tiểu tư cho ăn, hương vị cũng không tệ lắm, nhưng so ra kém đường quả cho. Hơn nữa đối bọn hắn đến nói ăn nhiều cũng không phải có quá lớn chỗ tốt, đương nhiên QNZ nguy hại không được cái gì. Có thế đường quả đồ ăn, vậy liền không đơn giản, mỗi một dạng đều có nhất định tác dụng, còn là cho không bọn hắn ăn, bọn hắn đều có chút băn khoăn. Nhưng lúc trước đã thương lượng xong, bọn hắn chỉ có thể đem đồ vật nhận lấy, chiếu vào phía trước kỳ tiểu tư nói, đem nàng cần vật phẩm lấy phát hồng bao hình thức cho nàng. Tử Vân chân nhân cắn một cái tôm hầm. Lúc đầu rất tốt hương vị, hắn đột nhiên cũng cảm thấy không phải ăn ngon như vậy, ngược lại gặm một cái lòng trắng trứng, lập tức cảm thấy lòng trắng trứng chân mềm, 10 phần mỹ vị, mà tôm hầm khô khan lại cay, cũng không phải ăn ngon như vậy. Liên một bàn tôm hầm cùng một đầu gà bọc lá sen, hắn dùng một lọ mỹ dung đan. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên biết mỹ dung đan tại thế tục giới giá trị. Không có so sánh liền không có tổn thương, có đường quả lúc trước cho không bọn hắn đồ ăn. Nhất là viên kia dinh dưỡng giá trị rất cao trứng, lại nhìn tôm hầm loại này thực phẩm rác, hắn lập tức cảm thấy kỳ tiểu tư có chút không phóng khoáng. Bọn hắn trao đổi bất quá là vật hiếm thì quý không phải thật sự không biết những vật này giá trị, kỳ tiểu tư phảng phất thật cho là bọn họ không biết đồng dạng, còn cùng bọn hắn nói những vật này rất đắt. Đắt đi nữa có thế so với y hắn mỹ dung đàn, xích tiêu chân quân bảo mệnh linh phu quý hơn sao còn có mặt gạ dẹt chớ chú phù. Cũng không phải thế tục vật phẩm tùy ý có khả năng đổi dạng này tình huống, còn phát sinh mấy người khác nơi đó, bọn hắn cùng Tử Vân chân nhân nghĩ không sai biệt lắm, đều cảm thấy kỳ tiểu tư lòng dạ hẹp hòi quá nhiều. Phía trước không muốn nhiều như vậy, cũng là bởi vì chỉ có theo kỳ tiểu tư nơi đó mới có thể được những cái kia ăn. Trong lòng nghĩ về nghĩ, bọn hắn QNZ không có tính toán đối kỳ tiểu tư trả thù cái gì, bất quá một người bình thường thôi. Trăm năm về sau liền sẽ biến mất tại bọn hắn cái này nhóm. Tại cái này nhóm bên trong, cái nào không phải sống mấy nghìn hơn vạn năm lao quái vật liền là tuổi thọ ngắn nhất sở tạt nhân loại, chí ít cũng phải sống mấy ngàn năm, nếu như kỹ thuật đúng chỗ lời nói, còn có thể đem tinh thần lực lấy ra, đem tinh thần lực tấy ghép đến mới thân thể, cái kia không sai biệt lắm là vĩnh sinh, mặc dù thành công tỷ lệ không lớn. Kỳ tiểu tư được chính mình đồ vật, còn nói, về sau mọi người muốn ăn thứ gì, có thể sớm cùng ta nói, chờ ta liệt lấy một cái danh sách, cùng một chỗ cho các ngươi mua sắm. Xích tiêu chân quân, gần nhất ăn đến có chút nhiều, ta cảm thấy lại ăn đi xuống, tạp chất quá nhiều, khả năng tu vi sẽ rút lui. Kỳ tiểu tư ngây ngốc một chút, sẽ còn như vậy sao nhớ tới trong tiểu thuyết những tình huống kia, nàng không nghi ngờ. Biểu ly đại tướng quân, trung tộc lại tới, sau này cũng không có đơn độc cơ hội ăn đồ ăn, một cái không tốt bị những người khác nhìn thấy. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Ý là, hắn cũng không cần. Kỳ tiểu tư cũng không hề để ý, nàng không cho rằng những này người đào thoát đến nàng thức ăn ngon dụ hoặc. Tử Vân chân nhân, kỳ tiểu hữu, trước ngươi không phải đoạt một quả trứng sao ta cùng ngươi trao đổi làm sao ba lô mỹ dung đan. So với tôm hầm gà bọc lá sen, hắn càng muốn ăn hơn viên kia trứng. Xích tiêu chân quân, kỳ tiểu tư, ta đổi với ngươi đi. Ta chỗ này QNZ có ngươi cần phải đan dược.